gọi kiểu này đúng là hợp với danh tiếng của ngươi. Quản Phương Nghi xem thường, đổi đề tài về việc chính. Nói chuyện chính đi, ngươi không được sằng bậy chuyện nghị chữ, ngươi muốn chết thì cũng đừng có kéo ta xuống nước. Nghi Hữu Đạo đáp, ngươi sợ ta thất bại. Quản Phương Nghi nói, chỉ bằng các ngươi đã muốn giết ông ta sao? Đừng có mà đùa, Kim Vương là con trường của Hoàng đế, trong triều có rất nhiều đại thần tán thành nguyên tắc trường ấu phải theo thứ tự, một lòng hướng về hắn ta. Nếu tự ý ra tay với người của vương phủ, chuyện xảy ra bộ tầm không bảo vệ được ngươi. Nghi Hữu Đạo không dừng tay, hờ hững nói, ta không giết được ông ta, tất nhiên có người có thể. Quản Phương Nghi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ai? Nghi Hữu Đạo không giấu giếm, quả quyết nói, Lệnh Hồ Thu. Gã ta sao? Quản Phương Nghi ngửa đầu cười lớn, ngươi đang đùa sao? Chỉ với ba người chủ tớ đã có thể làm gì được ngụy chữ? Ngươi có tin rằng chỉ tới gần ngụy chữ cũng là điều khó khăn hay không? Ngươi cho rằng ngụy chữ chỉ đi lại một mình dễ ra tay lắm sao? Nghi Hữu Đạo nói, nếu là Hiểu Nguyệt Các thì sao? Quản Phương Nghi sửng sốt, thuê sát thủ của Hiểu Nguyệt Các? Ta có thể nói cho ngươi, đơn hàng như là ngụy chữ là Hiểu Nguyệt Các chưa chắc sẽ nhận. Loại người có thân phận như là ngụy chữ tuyệt đối có cái giá trên trời. Nghi Hữu Đạo thình đình ném ra một câu, Lệnh Hồ Thu rất có thể là người của Hiểu Nguyệt Các sắp xếp bên cạnh ta. Quản Phương Nghi chấn kinh, bỗng nhiên bỏ dậy khó tin nói, gã là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Nghi Hữu Đạo dừng bút, ngẩng đầu lên vẫy tay ra hiệu, nằm xuống, bày tư thế trước. Lần này nàng ta quả thực cam tâm tình nguyện, đàng hoàng, không một lời oán giận, nằm lại chỗ cũ, kéo quần áo một chút, điều chỉnh vị trí tư thế như vừa nãy, giọng nói hạ xuống mấy phần. Hiểu Nguyệt Các xếp người vào bên cạnh ngươi, tình huống này là sao? Ngươi đáng cho Hiểu Nguyệt Các hậu đãi như vậy? Bút than tiếp tục hạ xuống, vẽ sột soạt. Có vài việc ta chưa thể xác nhận, nhiều lời vô ích, biết quá nhiều không có lợi gì cho ngươi. Hôm nay tìm tới ngươi là muốn nói cho ngươi, ta bảo Lệnh Hồ Thu đi giết ngụy chữ, đã ép gã vào tuyệt lộ. Quản Phương Nghi trừng mắt nhìn, nói vậy là sao? Nghi Hữu Đạo có vẻ như là vẫn chú ý tới bức vẽ trên giấy, hờ hững nói, gã không giết ngụy chữ thì phải giết ta, nếu không có cơ hội giết ta, gã cũng chỉ có thể đi giết ngụy chữ. Đương nhiên ta sẽ không cho gã cơ hội đó, cho nên gã chỉ có một lựa chọn. Bắt đầu từ hôm nay, ta phải ngủ chung phòng với ngươi, dùng chuyện ân ái nam nữ để che giấu. Ngươi và ta có tầng quan hệ này ngoài sáng, sau này hành vi của ngươi mới là hợp tình hợp lý. Quản Phương Nghi ngờ vực, nghĩ mãi vẫn không tin được. Không chờ nàng ta mở miệng hỏi, Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói, nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và ta không phải chỉ ngủ chung. Ngươi nhất định phải mang theo người đáng tin đi theo sát ta, không được cho ta lạc đàn đi một mình, không được cho gã cơ hội ra tay. Trong kinh thành này, gã không dám hành động ngang nhiên, chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có người bảo vệ bên cạnh ta, gã sẽ không tìm được cơ hội ra tay. Gã không xuống tay được với ta thì cũng chỉ có thể tiếp tục giữ lời với ta, để đạt mục đích gã chỉ có thể đi giết ngụy chữ. Nội tâm Quản Phương Nghi vô cùng chập trùng. Nghi Hữu Đạo, đạo gia, rốt cục tại sao? Rốt cục các ngươi đang chơi cái trò gì vậy? Đừng có dọa ta, người như ta không chịu nổi sóng to gió lớn đâu, ta nghe mà cũng phát sợ đấy. Nghi Hữu Đạo đáp, sau này ngươi sẽ biết, hiện tại có hỏi thêm thì cũng vô nghĩa, ngươi chỉ cần để ý làm theo lời ta là được. Ngươi yên tâm, sau này ta chắc chắn không bạc đãi ngươi. Quản Phương Nghi đáp, ngươi dám tín nhiệm ta như vậy sao? Không sợ ta đi mật báo? Nghi Hữu Đạo hơi liếc nàng ta, sau đó lại nhìn xuống tranh vẽ. Giang hồ phi ngựa, gió cũng được, mưa cũng xong, có lúc thuận buồm xuôi gió, cũng có lúc gió thảm mưa sầu. Ta cũng chỉ có thể thẳng đường mà tiến, nếu không có ba phần bản lĩnh, ta đã chẳng dám đi đường này. Một mình ta trong hiểm cảnh, đi đến một bước này đã không thể lui được nữa. Bên cạnh ta tạm thời không có có thể dùng được, mà nếu đã tìm đến ngươi thì cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, cũng sẽ không cho ngươi lựa chọn nào khác. Hôm nay ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, đó là ta đã giao cái mạng này cho ngươi,